Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 566, rất lâu không nghe ngươi gọi là Bảo Nhi, thanh âm này quen tất. Ngọc Thanh Lạc vội vàng nhảy vào trong nhà, một con mắt liền thấy Ngọc Kiến đặt thẳng tắp từ trên giường hướng xuống ngã rơi lại xuống đất. Ngọc Bảo Nhi cố hết sức muốn đỡ hắn dậy, nhưng đến cùng tuổi còn nhỏ, khí lực không đủ. Đang tại cuối giường, Khương Vân Sinh bận bịu tới giúp một cái. Chỉ là Ngọc Kiến đặt lại giống như là không còn chi giác một dạng, một chút tiếng vang cũng không có. Ngọc Thanh Lạc bước lên phía trước hai bước, để cho Ngọc Bảo Nhi đám người tránh ra. Đối với Ngọc Kiến đặt tiến hành cấp cứu khẩn cấp, Ngọc Bảo Nhi cùng Khương Vân Sinh vừa thấy được nàng, liền phảng phất tìm được người đáng tin cậy một dạng, cùng nhau thở dài một hơi. Chỉ là con ngươi vẫn là một mực khóa tại Ngọc Kiến đặt trên người, nhìn không chuyển mắt. Ngọc Thanh Lạc cứu chữa một hồi lâu, cho đến trên trán mồ hôi đều xuất hiện, người hắn mới có yếu ớt phản ứng, giật giật trắng bệch cánh môi. Ngọc Thanh Lạc thật dài thở ra một hơi đến, ngồi ở mép giường, thanh âm ép tới cực thấp. Ngươi cảm giác thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi đã đến. Ngọc Kiến đặt nhọc nhằn mở mắt ra, gặp ngồi ở một bên người là nàng, khóe miệng bứt lên. Ngọc Thanh Lạc có thể cảm nhận được hắn nói câu nào có khó khăn giường nào. Có thể nàng cũng biết, hắn hiện tại đến cỡ nào bức thiết khát vọng muốn nói. Nếu không mà nói, liền cũng không có cơ hội nữa. Nhẹ nhàng gật đầu, Ngọc Thanh Lạc thanh âm cũng 10 điểm nhẹ. Ân, người đem cái này thuốc uống xuống dưới, sẽ cảm giác dễ chịu một chút. Ngọc Kiến đặt có chút méo một chút đầu, cười nói, không ăn, ăn. Lại muốn ngủ, đau mới tốt, dạng này, ta có cảm giác mình sống sót. Ngọc Thanh Lạc lòng chua xót lợi hại, cầm trong tay dược nắm vuốt một lần nữa thả trở về. Sau một lúc lâu gật gật đầu, ta rất xin lỗi, đứa nhỏ ngốc, nói cái gì đó, nàng đã thay hắn giảm bớt rất nhiều thống khổ, đã để hắn sống lâu mấy ngày, thậm chí trải qua mấy ngày nay. Hắn có biết điều như vậy hiểu chuyện nhi tử hầu ở bên người, chết cũng không tiếc. Ngọc Thanh Lạc mím chặt môi, nhìn xem hắn những ngày này cấp tốc gầy gò thân thể. Im lặng, ta nghĩ cùng các ngươi nói riêng nói chuyện. Ngọc Kiến Đạt mở miệng, Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, ngay sau đó rõ, quay đầu để cho Khương Vân Sinh cùng Tiêu Ma Ma mang theo bọn nha hoàn xuống dưới. Đem Ngọc Bảo Nhi cũng một khối kéo đến bên giường. Ngọc Kiến đặt mặt mày nheo lại, nhìn chằm chằm một đôi nữ, 10 điểm thỏa mãn, về sau, liền thừa các ngươi tỷ đệ hai, muốn chiếu cố lẫn nhau. Hắn nói chuyện mặc dù vất vả, lại khó được 10 điểm lưu loát. Thanh Lạc, Bảo Nhi, những năm này, là ta có lỗi với các ngươi, để cho các ngươi ăn nhiều như vậy khổ. Bây giờ ba cái dạng này, cũng coi là báo ứng, bất quá còn tốt. Ta lập tức liền có thể đi tìm mẫu thân các ngươi. Có cùng, Ngọc Bảo Nhi khóc không thành tiếng. Con mắt đã sớm đỏ rừng rực. Một tay nắm thật chặt Ngọc Kiến Đạt gầy còm tay. Có thể lại không dám dùng quá sức. Sợ không cẩn thận sẽ đem hắn thủ đoạn cho bẻ gãy tựa như. Chỉ có thể hư hư nắm. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Nói khẽ, ta sẽ chiếu cố tốt Bảo Nhi. Ta, nàng có chút nói không được. Loại kia khó chịu cảm giác tựa hồ càng ngày càng đậm hơn. Ngọc Thanh Lạc bỏ qua một bên đầu, hít một hơi thật sâu. Ngọc Kiến Đạt nhưng như cũ duy trì lấy ý cười nhìn nàng. Hồi lâu, mới thoáng khẩn trương nói ra. Thanh Lạc, lại kêu ta một tiếng cha a. Rất lâu đều không đã nghe qua. Ngọc Thanh Lạc lòng chua xót đến cực điểm. Không chút nghĩ ngợi quay đầu lại, nhẹ giọng gọi hắn một tiếng. Cha, ngoan, ngoan. Ngọc Kiến Đạt cười càng sâu hơn, hốc mắt chua xót chát chát. Không lâu sau nhi, hai hàng nhiệt lệ cũng theo khóe mắt trượt vào trong mền gấm. Ngọc Bảo Nhi cũng ở đây một bên đi theo gọi. Cha, cha, Bảo Nhi a, về sau phải thật tốt nghe tỷ tỷ lời nói. Tương lai cưới một vợ tốt, không muốn giống ba một dạng, ngơ ngơ ngác ngác, hại các ngươi mẹ. cũng hại các ngươi. Biết rõ, ta đều biết rõ. Về sau ta cưới một người giống tỷ tỷ dạng này tốt tức phụ. Liền cưới một cái. Ngọc Kiến Đạt rất vui mừng. Tốt, tốt, người so ba ba thông minh. Ngọc Bảo Nhi lại không nhịn được nghĩ khóc. Đầu đặt tại mép giường. Không dám nhìn tới hắn bắt đầu run rẩy khóe môi. Ngọc Kiến Đạt cười trong chốc lát. Lại nâng lên ánh mắt. Đi xem Ngọc Thanh Lạc. Thanh Lạc, cha nghĩ. Muốn nhìn một chút Nam Nam. Có được hay không? Lần trước gặp mặt, hay là tại trên đại điện, ta cũng không xem thật kỹ một chút hắn. Cái đứa bé kia làm người ta yêu thích đâu. Ngọc Bảo Nhi cũng nghiêng đầu lại. Tỷ, ba ba rất ưa thích Nam Nam. Những ngày gần đây, lôi kéo ta hỏi thật nhiều Nam Nam sự tình. Ngọc Kiến Đạt trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Ngọc Thanh Lạc lại cười. Nam Nam mới vừa tranh tài xong. Ta đã để cho người ta chờ ở nơi đó. Chờ bên kia kết thúc. Lập tức liền sẽ tới. Thực, Ngọc Kiến Đạt con ngươi bày ra. Tinh thần tốt giống trong nháy mắt lại tốt lên rất nhiều. Bên này vừa mới nói chuyện. Ngoài cửa phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Theo sát lấy, liền vang lên Nam Nam có vẻ như thấp giọng. Mụ mụ, ngươi ở bên trong à? Thực sự là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Ngọc Thanh Lạc nhìn Ngọc Kiến Đạt một chút, đứng dậy đi mở cửa, chỉ là ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Dạ Tu Độc chính mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nàng. Trong ngực hắn ôm, chính là liền tuyển thủ phục cũng không kịp đổi toàn thân vẫn là thấm mồ hôi Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc, ngươi làm sao cũng tới, ta xem ngươi bị Tiêu Ma Ma mang đi, liền đi ra nhìn một chút. Canh giữ ở bên ngoài trầm ưng nói ngươi hồi Ngọc Phủ. Ngọc Đại Nhân xảy ra chuyện. Ta tại Phụ Hoàng trước mặt tìm một cái cớ. Đem Nam Nam một khối mang tới. Dạ Tu Độc đơn giản giải thích một chút. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng. Hiển nhiên đến 10 điểm cấp bách. Dạ Tu Độc hỏi. Ngọc Đại Nhân như thế nào? Ngọc Thanh Lạc cảm xúc xa sút lắc đầu. Đại khái. Chính là cái này một hai canh giờ sự tình. Dạ Tu Độc kinh ngạc. Nghiêm trọng như vậy. Ân, Ngọc Thanh Lạc cho hắn tránh ra nửa người. Đợi bọn hắn đi vào cửa. Mới yên lặng đóng cửa phòng. Nam Nam trên đường liền nghe Dạ Tu Độc nói với hắn đại khái tình huống. Biết rõ nằm ở giường người. Giống như phải đi. Bây giờ thấy mụ mụ khó qua như vậy bộ dáng. Hắn cũng không nhịn được thương tâm lên. Nhất là sau khi vào cửa lại nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi khóc đến cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Càng là không tự giác đỏ mắt. Ngọc Kiến Đạt tha thiết nhìn xem Nam Nam. Liền đứng ở nơi đó Dạ Tu Độc đều bị hắn cho không để ý đến. Nam Nam xuống. Hướng Ngọc Bảo Nhi bên người đi hai bước. Nhỏ giọng gọi hắn. Cho hắn lau nước mắt. Bảo Nhi cữu cữu. Ngọc Bảo Nhi miễn cưỡng trống lên cười. Hướng về phía Ngọc Kiến Đạt nói ra. Cha, đây chính là Nam Nam. Tỷ tỷ 6 năm trước sinh ra nhi tử. Hắn rất thông minh, rất lợi hại. Ngọc Thanh Lạc một lần nữa trở lại mép giường. Hướng về phía Nam Nam vẫy vẫy tay. Nam Nam, đến bên này. Đây là ngươi ngoại tổ phụ. Đến, gọi ông ngoại. Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Nhìn thấy Ngọc Kiến Đạt bị bệnh nặng tra tấn không thành nhân dạng gầy gò thể cốt. Chóp mũi mỏi nhừ, trầm thấp gọi hắn, ông ngoại, giới thiệu chuyện nữ giả trang nam. Nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tiuyencv.com/di-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.